Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 94, giáo dục Tề Sơn. Mới nghe yêu cầu này, cổ hà trong lòng là không muốn, nhưng ở Tề Sơn đưa ra quyển trục, cũng nói là âm dương mệnh hồn đan tàn mới, hắn có một ít động tâm. Dù sao trên tay hắn cũng có một tấm âm dương mệnh hồn đan tàn mới. Như hai người hợp nhất, có thể hoạt chỉnh tái hiện âm dương mệnh hồn đan phương thuốc. Vậy thì kiếm bộn rồi, một tấm thất phẩm trung cấp đan phương vẫn là rất quý giá. Đặc biệt chủng đan dược vẫn là chữa thương dùng là đan dược. Cổ hà từ Tề Sơn trên tay tiếp nhận quyển trục, kéo dài nhìn một chút. Phát hiện tuy rằng cùng hắn trong tay âm dương mệnh hồn đan tàn mới có bộ phận trùng hợp. Thế nhưng cũng có rất nhiều là hắn trong tay tàn mới không có. Đem quyển trục một lần nữa cuốn lên. Chậm rãi gõ cái trán. Đạo, có thể, ngươi ngày mai lại đây. Ta giáo dục ngươi 3 ngày. Ngươi đem tàn mới cho ta. Giúp ta đem trong thành thị hết thảy luyện chế ngũ phẩm đan dược trở lên dược liệu toàn bộ mua lại. Không cần đi uy hiếp hiệu thuốc người. Kim tệ không là vấn đề. Đụng tới loại kia cần đan dược trao đổi dược liệu. Các ngươi trước tiên ứng ra. Chờ các ngươi trao đổi lại đây. Ta lại lấy đồng dạng đan dược cho các ngươi. Đa tạ cổ các chủ. Tề Sơn nhất định theo ngài để tâm học tập. Tề Sơn nghe được cổ hà đáp ứng, tràn đầy kích động đối với cổ hà là một đại lễ. Mạc Thiên Hành thấy mục đích cơ bản đạt thành, mà cổ hà trên mặt có mơ hồ không kiên nhẫn, biết nên là lúc rời đi. Chắp tay nói, đa tạ cổ các chủ giáo dục bản tông Tề trưởng lão. Đã trễ thế này, sẽ không quấy rối các chủ nghỉ ngơi, lập tức lại khách sáo vài câu. Liền dẫn Tề Sơn cùng xe nhận rời đi. Cổ hà chờ 3 người sau khi rời đi. Lần thứ 2 ở trong phòng thiết trí cấm chế. Bảo đảm sẽ không có người quấy rối đến hắn sau khi. Mới ngồi trở lại giường bên trên. Từ trong nạp giới lấy ra một khác cuốn âm dương mệnh hồn đan tàn mới. Cùng trong tay Tề Sơn cho tàn mới tiến hành so với. So với tàn mới là một rất tốn thời gian cùng tinh lực sự tình. Bởi vì không chỉ có muốn so với đối với tàn mới bên trên dược liệu. Luyện chế phương pháp, khống lửa phương pháp, mà hai tấm tàn mới bên trong các loại tổ hợp càng là sẽ là một loại lục phẩm luyện dược sư tê cả. Ra đầu, cũng may cổ hà linh hồn cảnh giới đến phàm cảnh đỉnh cấp. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh cảnh. Đối với luyện dược lý giải cùng linh hồn tính toán có thể lực lớn tăng. Rất nhiều phổ thông lục phẩm luyện dược sư muốn tính toán rất lâu tổ hợp. Ở trong đầu hắn quá một lần gần như là có thể biết loại này tổ hợp có chính xác không. Đi ngang qua hơn nửa đêm hợp lại đúng. Cổ hà có thể xác định này hai tấm âm dương mệnh hồn đan tàn mới trên căn bản ghi lại hoàn chỉnh. Phương thuốc 8/10. Còn có 2/10 thiếu hụt, nếu muốn luyện chế ra đến, tỷ lệ thành công không kém qua 300 phần có một đi. Đương nhiên nếu là có hơn 100 phó âm dương mệnh hồn đan dược liệu. Đi đối với những khả năng đó tổ hợp từng cái đi thử nghiệm. Cũng có thể thí nghiệm ra hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Nhưng này dạng đánh đổi thực sự quá lớn. Thấy không thể chắp vá ra hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Cổ hà một trận thất vọng. Đem hai tấm tàn mới kết hợp điểm nhớ kỹ. Liền đem hai tấm tàn mới thu hồi nạp giới. Có thể không biết lúc nào có thể được đến mặt khác 2/10 tàn mới. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ. Hoặc là đợi được đi Trung Châu. Nơi đó dược liệu nhiều. Có thể thử đi dùng dược liệu đi thử đi ra. Bằng tập hợp xong tàn mới, cổ hà tiến vào trạng thái tu luyện, vẫn là tu luyện lấy hồi phục tinh thần. Ngày mai tuy rằng không dùng ra đi thu thập dược liệu, thế nhưng muốn dạy dỗ một thiên phú không cao lão già. Nếu đã đóng học phí, làm sao cũng phải dạy điểm vật có giá trị. Cùng ngày tế luồng thứ nhất nắng sớm chiếu rọi tiến gian phòng. Cổ Hà chậm rãi mở hai mắt ra, tùy ý rửa mặt một hồi, liền chuẩn bị đi tìm xe nhận gọi Tề Sơn lại đây. Đến chỗ cửa lớn, phát hiện Tề Sơn đã đến, đang đứng ở xe nhận bên cạnh cùng với tán gẫu, mà bởi thứ năm phẩm luyện dược sư thân phận, rất nhiều ở tại Hắc Hoàng Các, đại nhân vật, đại thể đều nhiệt tình cùng Tề Sơn chào hỏi. Cổ Hà đi ra cửa lớn, lập tức liền bị Tề Sơn phát hiện, hắn mau mau tránh thoát những kia chào hỏi người, bước nhanh hướng đi Cổ Hà. Đào, Cổ tiên sinh, ngài đã dậy rồi. Ừ, Tề trưởng lão, nếu đến, vậy thì vào đi thôi. Cổ Hà đối Tề Sơn đạo, nói chạm đích đi vào. Tề Sơn cung kính đi theo Cổ Hà phía sau hướng về Hắc Hoàng Các bên trong đi đến. Trên đường đụng tới người, xem Hắc Hoàng Tông Tề Sơn một mặt cung kính đi theo một người phía sau. Mà người này còn không phải Mạc Thiên Hành, đều là một mặt kinh dị. Phải biết Tề Sơn làm Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư, bản thân cũng là đấu hoàng thực lực, địa vị cao thượng, hầu như có thể nói phải dưới một người trên vạn người. Dù cho thiếu tông chủ Sở Nhai đối với hắn đều rất là tôn kính. Chưa từng thấy Tề Sơn như thế cung kính đi theo một người xa lạ phía sau. Đó là Cổ Linh Các chủ, không chỉ tu vì là đến đấu tông, liền luyện dược thuật đều đã sớm là lục phẩm. Hắc Hoàng Các phòng khách, một mang mũ che màu đen người trung niên nói rằng, vậy thì chẳng trách, tu vi và luyện dược thuật toàn diện vượt qua. Chẳng trách Tề Sơn thành thật như thế. Một sắc mặt mang theo khủng bố vết tích, ông lão trầm thấp cười lạnh nói, ông lão này là ai a? Nói chuyện lớn lối như vậy, không nên chọc chuyện. Đó là ban lão, đột phá đấu hoàng sắp tới 10 năm, là đấu hoàng bên trong nhất lưu cao thủ. Nghe nói cùng Tề Sơn có chút thù hận. Một tóc đỏ nam tử lôi kéo vừa nói chuyện người trẻ tuổi bước nhanh rời đi nơi này. Hừ, tiểu tử, nếu chọc phải, đã nghĩ như thế rời đi, chí ít cần lưu lại chút gì chứ. Nghe được hai người rất đúng nói, cái kia trên mặt nằm dày đặc các loại vết tích ban lão âm tùm cười gằn nói. Tiếp theo liền vang lên binh khí va chạm thanh âm của hô ôn tồn, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết, mà người chung quanh thì lại thật chỉnh hoàn mỹ ôm hai tay cười hì hì nhìn. Thỉnh thoảng còn lời bình một hồi, một đao kia đâm tốt, chiêu kiếm đó đâm gấp, hoặc là giết người thủ pháp không đủ mau lẹ tiêu sái. Nếu là hắn trên có thể làm sao làm sao. Cổ Hà không đi quản phía sau xung đột, một lời không hợp, rút đao đối mặt, đây mới là Hắc Giác vực thái độ bình thường. Mang theo Tề Sơn tiến vào hắn chỗ ở gian phòng, dẫn hắn tiến vào tu luyện lúc chuyên dụng mật thất, nơi đó đóng kín hoàn cảnh đúng là rất thích hợp luyện chế đan dược. Ở một trận kèn kẹt tiếng vang bên trong, mật thất dày nặng cửa lớn, chậm rãi đóng chặt. Nghĩ đến không có đấu linh thực lực không nên nghĩ phá tan cửa lớn. Cổ Hà đối với đã tiến vào mật thất Tề Sơn đạo, ngươi đã là ngũ phẩm luyện dược sư. Trước tiên luyện chế ngươi am hiểu nhất ngũ phẩm đan dược. Để ta nhìn ngươi một chút trình độ đến một bước nào. Hiện nay ta chỉ có thể nhận biết được linh hồn sức mạnh không yếu. Thế nhưng linh hồn chi lực cũng không đại biểu toàn bộ luyện dược cấp bậc. Tốt, cổ tiên sinh, ta khá là am hiểu luyện chế ngũ phẩm cương quyết đan. Tề Sơn nói tay trái bắn ra nạp giới, một màu đỏ sậm lớn đỉnh xuất hiện tại trước người, đồng thời mười mấy hộp ngọc trôi nổi ở tại trước người. Xếp hàng ngang, làm xong những này, Tề Sơn nhìn về phía Cổ Hà, trưng cầu ý kiến của hắn, ngươi liền trực tiếp bắt đầu luyện chế đi. Trước đây làm sao luyện chế, hiện tại cũng làm sao luyện chế, ta chủ yếu là muốn biết ngươi bây giờ luyện dược trình độ. Cũng tốt phát hiện của một ít không đủ, dành cho tương ứng chỉ đạo,